Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231. Chính văn chương 231 không phục. Tới chiến, cố nén ra mỉm cười thật khó. Cemonser, Mục Vân Giao nhìn kia cầm đầu người bĩu môi. Rất là ghét bỏ mà mở miệng nói. Nhà đầu thúi, người tìm chết. Bạo tính tình lão tư thấy Mục Vân Giao như vậy nói chuyện. Đi lên trước lạnh giọng nói. Ta có phải hay không ở tìm chết, người quá sẽ biết. Bất quá, Mục Vân Giao đầu tiên là câu môi cười. Theo sau nói đến, bất quá thời điểm lại ngừng lại. Quét mắt chung quanh xem kịch vui nhưng là trong ánh mắt lại có sợ hãi người. Các ngươi nếu là còn không đi. Không thể nghi ngờ ở tìm chết, Mục Vân Giao nhất đảo qua những cái đó khó coi sắc mặt. Không chút nào để ý mà mở miệng nói. Nàng đã cho bọn họ cơ hội, nếu là chính bọn họ không muốn đi, nàng cũng sẽ không cứu bọn họ. Đi đi đi, Mục Vân Giao lời nói vừa ra, bọn họ liền tức thời mà chạy nhanh rời đi này Phong Nguyệt Lâu. Rốt cuộc bảo bối lại quan trọng, cũng không tánh mạng càng bảo bối a. Vừa lúc nơi sân thanh không, chúng ta cũng có thể hảo hảo nói sự tình, cầm đầu lão đại thấy chung quanh người đều rời đi đến. Không sai biệt lắm, nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Đại sư huynh, Đỗ Khôn trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ trạng huống. Nhìn Mục Vân Giao cùng đối diện người trung gian có thật mạnh mùi thuốc súng. Có chút không rõ nguyên do mà mở miệng hỏi. Một hồi đi theo ta phía sau. Chờ an toàn lúc sau ta lại cùng ngươi giải thích. Thanh Dục vỗ vỗ Đỗ Khôn bả vai. Nhẹ giọng nói. Hảo, Đỗ Khôn nghe vậy gật gật đầu. Tuy rằng Thanh Dục chưa nói. Bất quá hắn đại khái cũng có thể đủ đoán được. Hơn phân nửa là những người này thấy cô nãi nãi có được huyền tiết xa rất là đỏ mắt. Muốn cướp đoạt thôi. Hảo a, nếu muốn nói sự tình. Các hạ sao không trước báo thượng ngươi tên họ xuất xứ. Mục Vân Giao tìm căn gần đây ghế liền ngồi xuống, nhìn đối diện bốn người không chút nào sợ hãi, cô nương khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn đi, cầm đầu người thấy Mục Vân Giao chút nào không đưa bọn họ để vào mắt. Trong lúc nhất thời có chút phẫn nộ, nói chuyện cũng liền mang lên vài phần tức giận, xem ra việc này là nói không được, vậy tốc chiến tốc thắng đi, Mục Vân Giao ngồi dậy. Đem chính mình trên người ghế trực tiếp đá hướng về phía đối diện bốn người. Phanh, mà một tiếng, ghế ở lão đại một đạo công kích hạ biến thành bụi mù. Thanh Dục sư huynh, Đỗ Khôn, các ngươi cẩn thận, Mục Vân Giao đối với phía sau người ta nói một câu lúc sau. Liền nhắm mắt lại bắt đầu phóng thích lực lượng của chính mình. Toàn bộ đại đường nháy mắt đã bị vàng sẫm sắc lực lượng cấp bao phủ. Cái gì, hoàng võ cảnh 35 cấp, trước hết phản ứng lại đây đó là cầm đầu lão đại. Đang xem thấy Mục Vân Giao phóng xuất ra tới lực lượng lúc sau. Khiếp sợ mà mở miệng nói, không nghĩ tới trước mặt tuổi này ước chừng 14-15 tuổi nữ tử thế nhưng đã tới rồi hoàng võ. Cảnh 35 cấp, tuy rằng cùng ngươi đồng cấp, bất quá. Thực lực này ngược ngươi dư giả, Mục Vân Giao nhìn cầm đầu lão đại hừ lạnh một tiếng. Dơ lên tinh xảo cầm cuồng ngạo nói. A, thật lớn khẩu khí, lão đại nghe thấy Mục Vân Giao sắc mặt khó coi vài phân. Tức giận nói, không phục, tới chiến, Mục Vân Giao nhìn lão đại, không có lấy xuất binh khí. Phong khinh vân đạm mà mở miệng nói. A, vậy thử xem, đến tột cùng ai càng sâu một bậc. Dứt lời, hai người liền chiến đấu lên, Tử Dạ ở Mục Vân Giao thức hải trông được bên ngoài người đối thoại rất là vô ngữ. Mục Vân Giao có thể hay không quá kiêu ngạo a? Kiêu ngạo đến ngay cả hắn cũng sẽ nhịn không được muốn cùng nàng động thủ. Bất quá, Mục Vân Giao có câu nói xác thật nói được thực chính xác. Kia đó là, mặc dù Mục Vân Giao cùng bình thường võ giả đồng cấp. Nàng cũng có thể đủ song ngược người khác, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.